Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 113, vì sao anh có gì không tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giây tiếp theo Thư Tình liền xé nát tờ chi phiếu trong tay, ném vào người mẹ Hoắc và Hoắc Thiến, giọng điệu khinh bỉ, xin lỗi, Hoắc phu nhân, chút tiền này tôi thấy còn chướng mắt. Thư Tình, cô đừng có không biết xấu hổ. Hoắc Thiến bị ném chi phiếu vào mặt, Tiến đến mặt cũng biến dạng. Advertisement, Thư Tình đây là có ý gì? 5.000 vạn còn chướng mắt, còn muốn dựa vào Hoắc Vân Thành hay sao? Cũng đúng, chỉ cần gả cho Hoắc Vân Thành, trở thành nữ chủ nhân của Hoắc gia, sao chỉ có 5.000 vạn đơn giản như vậy? Mẹ Hoắc cũng biến sắc, chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Thư Tình. Già giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời xa Vân Thành? Tôi sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Thư Tình nheo mắt, vẻ mặt lãnh đạm. Khi nào đi, do tôi quyết định. Bà cứ yên tâm, Hoắc gia của các người, Hoắc Vân Thành của các người, Thư Tình này còn chướng mắt. Nói xong câu đó, Thư Tình liền không để ý mẹ Hoắc và Hoắc Thiến nữa, cầm lấy máy tính và túi sách lên, xoay người rời khỏi phòng họp. Vừa đi tới cửa lớn, Thư Tình liền đụng phải một tường thịt cứng rắn. A, đau, Thư Tình hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa trán đau nhức, ngước mắt nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú quen thuộc, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thư Tình kinh ngạc, Hoắc Vân Thành, anh tới đây khi nào vậy? Hoắc Vân Thành, Thư Tình này còn chướng mắt, giọng nói có phần kiêu ngạo của Thư Tình vừa rồi cứ văng vẳng bên tai Hoắc Vân Thành. Thư Tình chướng mắt anh, vì sao, anh có gì không tốt sao? Hoắc Vân Thành tối sầm mặt, anh lớn như vậy rồi, trước giờ vẫn luôn là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại bị người ta chướng mắt. Trước giờ đều là anh chướng mắt người khác, bây giờ lại bị người khác chướng mắt. Thấy Hoắc Vân Thành vẻ mặt u ám đứng trước mặt mình, Thư Tình ngạc nhiên hỏi. Hoắc Vân Thành, không phải anh ở nhà sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Không đợi Hoắc Vân Thành trả lời, Hoắc Thiến đã giành trước một bước, ác ý tố cáo. Anh họ, anh đến đúng lúc lắm, anh nhìn mặt em đi, bị Thư Tình đánh thành thế này. Còn nữa, gì cũng bị Thư Tình đánh, Thư Tình đen mặt, cô đánh mẹ Hoắc và Hoắc Thiến khi nào chứ? Không phải anh đã nói em đừng gây rắc rối cho Thư Tình nữa sao? Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc Hoắc Thiến một cái, cách trương,